Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 457, tuyệt đối nghiền ép. Con em hoàng thất, xin chiến. Trên quảng trường, Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần ném ly mà lên. Thanh âm vang dội tại chân trời vang vọng ra. Âm vang mạnh mẽ, lộ ra mấy phần nhiệt huyết ý. Trong lúc nhất thời, trong tràng ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến. Nhìn cái kia hai đạo đột nhiên đứng ra tuổi trẻ thân ảnh. Mọi người thần sắc khác nhau, nhất là Đông Hoàng con em hoàng thất. Hai người này, bọn hắn tựa hồ cũng không quen biết. Nhưng mà, giờ phút này vì sao đứng ra thay bọn hắn Đông Hoàng hoàng thất ra mặt? Huống chi, lần này mở miệng khiêu khích, chính là Thần Vũ Đế Quốc cùng Liệt Diễm Đế Quốc hai vị hoàng tử nhân vật. Hai người này thực lực cực mạnh, cho dù tại riêng phần mình trong đế quốc đều là siêu quần bạt tụy tồn tại. Hai người này đứng ra lại có ích lợi gì? Còn không tự rước lấy nhục. Tất nhiên, giờ phút này hai người đã đứng dậy, hơn nữa còn là đại biểu bọn hắn Đông Hoàng hoàng thất. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng ra mặt ngăn lại. Dạng kia không thể nghi ngờ càng mất mặt mũi. Hy vọng hai người này có chút thực lực a. Không phải vậy chúng ta Đông Hoàng hoàng thất liền là chủ động đem mặt tiến tới cho người ta đánh a. Có Đông Hoàng con em hoàng thất có chút bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn cũng không trông chờ hai người này có thể chiến thắng hai vị hoàng tử nhân vật. Chỉ hy vọng không cần bị bại quá thảm. Cuối cùng lần này thịnh yến rất nhiều thế lực đáp ứng lời mời tới trước. Bọn hắn hoàng thất cũng là muốn mặt mũi. Ha ha, xem ra Đông Hoàng con em hoàng thất bên trong cũng vẫn là có hai cái có chút cốt khí. Vị kia võ, hoàng tử ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn hai người. Cười nói, hắn tên Võ Huyền, tại Thần Vũ Đế Quốc hoàng thất chư hoàng tử bên trong thiên phú cũng là cực kỳ bạt tiêm. Có cốt khí, không thực lực. Cùng giả áo túi cơm có cái gì khác biệt? Một vị khác Liệt Diễm Đế Quốc Hỏa Hoàng nói ra. Ngữ khí nặng lộ ra mấy phần mỉa mai ý. Hắn tên Hỏa Mạch. Hỏa Hoàng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bất quá ngược lại là một câu nói chúng. Võ Huyền nhẹ cười cười. Đối với Tiêu Hàn hai người xin chiến. Hai người cũng không có quá mức để ý. Đông Hoàng con em hoàng thất thực lực. Bọn hắn nhất thanh nhị sở, căn bản không chịu nổi một kích. Hai người này giờ phút này đứng ra, theo bọn hắn nghĩ, bất quá hai cái tôm tép nhãi nhép. Bởi vậy, đối mặt đứng ra xin chiến hai người, Võ Huyền cùng Hỏa Mạch vẫn như cũ ngồi, đồng thời không có chút nào ý xuất thủ. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền cùng người hầu theo ta luận bàn một chút đi. Lúc này, Võ Huyền đối với Tiêu Hàn hai người nói ra, hắn ý tứ rất rõ ràng, các ngươi còn chưa xứng hắn xuất thủ. Nói xong, Võ Huyền phất phất tay, một vị lưng đeo trường kiếm nam tử áo đen đi ra. Đây là hắn người hầu, sở trường dùng kiếm, thượng vị trí tôn thực lực. Thấy thế, Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần khóe miệng hơi hiên liễu hiên. Chê bọn họ không đủ cùng giao thủ tư cách sao? Mời, Tiêu Hàn không nhiều lời. Trực tiếp đi ra phía trước. Cùng vị kia đeo kiếm nam tử đứng đối mặt nhau. Hạ thủ nhẹ một chút. Nơi này dù sao cũng là Đông Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành. Võ Huyền đối với người hầu dặn dò một tiếng. Trong lời nói lộ ra mỉa mai. Làm cho Đông Hoàng con em hoàng thất trên mặt vẻ phẫn nộ càng lớn. Tuân mệnh, đeo kiếm nam tử gật đầu, lập tức ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nói, người xuất thủ trước a. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, bước ra một bước, một cỗ cuồn cuộn kiếm ý lập tức quét sạch hư không. Màu xanh kiếm cương như từng đầu thanh long quấn quanh ở hắn quanh thân. Làm cho Tiêu Hàn toàn thân tản ra một cỗ sắc bén vô cùng khí thế. Đi, sau một khắc, Tiêu Hàn từng ngón tay ra, thiên địa kiếm ý điên cuồng hội tụ đến, chỉ tay hạ xuống, vạn kiếm sinh, vô số màu xanh kiếm quang lập tức như màu xanh mưa kiếm đồng dạng hướng về đeo kiếm nam tử tập sát. Mà đi, thấy thế, đeo kiếm nam tử cực kỳ hoảng sợ. Cái này một cỗ đập vào mặt kinh người kiếm ý để hắn cảm giác được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Kiếm ý này quá mạnh, đủ để chí mạng. Đeo kiếm nam tử càng thêm sợ hãi, cũng là nhanh chóng rút kiếm. Trường kiếm huy động, huyễn lệ kiếm quang xen lẫn, lập tức tại trước mặt tạo thành một đạo kiếm quang bích trướng. Huyễn lệ kiếm cầu lưu chuyển bên trên, kiếm khí ngang dọc, cấu thành cường đại phòng ngự. Suy suy, nhưng mà Tiêu Hàn kiếm ý quá đáng sợ. Cái này tùy ý chỉ tay, loại sách tay quyển cuồn cuộn kiếm ý, đủ để tồi khô lạp hủ. Vô tận màu xanh mưa kiếm gào thét mà đến, như gió táp mưa rào. Căn bản không nhìn đeo kiếm nam tử phòng ngự. Màu xanh kiếm quang trong khoảnh khắc liền xuyên thủng nó phòng ngự. Vô tận thanh quang xẹt qua đeo kiếm nam tử thân thể. Nam tử quần áo các nơi tổn hại, máu tươi không ngừng chảy ra. Nếu không có Tiêu Hàn lưu thủ, giờ phút này hắn đã là một người chết. Nhìn thấy Tiêu Hàn tùy ý xuất thủ liền đánh bại vị này thượng vị chí tôn người hầu. Trong chàng mọi người cũng là có chút giật mình. Đông Hoàng con em Hoàng Thất không ngờ có chút mừng rỡ. Xem ra hai người này dám đứng ra, đích thật là có bản sự. Hiện tại nhưng có tư cách cùng các ngươi động thủ. Tiêu Hàn không để ý đến đeo kiếm nam tử. Ánh mắt của hắn quét về phía Võ Huyền cùng Hỏa Mạch hai người. Từ tốn nói, ngược lại là nhìn lầm. Võ Huyền nhẹ cười cười. Ánh mắt của hắn nheo lại. Lập tức cũng là đứng dậy, nói, ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Hàng kia, người cũng tự giác cút ra đây à. Lúc này, Quân Lâm Trần ánh mắt quét về phía Hỏa Mạch, trực tiếp khiêu chiến, như người mong muốn. Hỏa Mạch khuôn mặt hiện lãnh, ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch phía sau. Hắn cũng đứng lên, đi quảng trường trên không động thủ. Võ Huyền đối với Tiêu Hàn nói ra, nơi này dù sao cũng là Đông Hoàng Đế Quốc cử hành thịnh yến. Đợi một chút xuất thủ nếu là phá hoại yến hội, sợ rằng sẽ dẫn tới nữ đế không vui. Tiêu Hàn gật đầu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lướt đến quảng trường trên không. Võ Huyền theo sát mà đến, hai người chân đạp hư không, cách không mà đứng. Quân Lâm Trần cùng Hỏa Mạch đồng dạng lướt đến trên không. Trong lúc nhất thời, quảng trường trên không tạo thành hai cái vòng chiến. Bốn người quanh thân đều có lấy cường đại linh lực tràn ngập ra. Thiên địa linh lực theo đó bạo động. Quân Lâm Trần khuôn mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể tràn đầy linh lực tuôn ra. Hắn thân ảnh lóe lên. Trước tiên hướng về Hỏa Mạch phóng đi. Hắn toàn thân tắm rửa hoàng kim quang hoa, khí thế như hồng, phảng phất thiên hoàng quý tộc, cao quý phi phàm. Quân Lâm Trần đấm ra một quyền, thiên địa linh lực điên cuồng bảo tàu, thấu trời màu vàng quyền ảnh như hoàng kim mưa sao băng hướng về Hỏa Mạch nện như điên mà đi. Hỏa Mạch bị kinh khủng màu vàng quyền ảnh bao phủ tại bên trong. Mặt hắn sắc ngưng lại. Trong cơ thể linh lực đồng dạng điên cuồng tuôn ra, cuồng bạo linh lực thuộc tính lửa quấn quanh ở nó quanh thân. Hắn đồng dạng một quyền đột nhiên oanh ra, mang theo quyền quái dị liệt diễm gào thét mà lên. Hai người lập tức liền bạo phát ra kinh thiên đại chiến. Huyễn lệ quang hoa lập lòe thiên khung, bất quá Quân Lâm Trần linh lực cực kỳ bá đạo. Mỗi đạo công kích đều mang theo quyền thiên địa đại thế. Hỏa Mạch hoàn toàn thuộc về áp chế trạng thái. Một màn này làm cho quảng trường bên trên mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới tên này như thế cường hãn. Lửa này mạch thế nhưng là liệt diễm đế quốc cực kỳ xuất sắc hoàng tử nhân vật. Toàn thân linh lực thuộc tính lửa cuồng bạo vô cùng. cùng thế hệ đối chiến, đều khiến đối thủ đau đầu không thôi. Mà giờ khắc này lửa này mạch cũng là hoàn toàn bị quân Lâm Trần đè lên đánh. Võ Huyền quét mắt một bên vòng chiến, nhíu mày, lập tức hắn lại không kéo dài. Ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể linh lực nháy mắt bạo phát đi ra, nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Hắn cũng là thượng vị chí tôn thực lực, hơn nữa bước vào cái này cảnh đã lâu, tại đây cảnh bên trong hiếm có đối thủ. Võ Huyền thân pháp cực nhanh, từng đạo tàn ảnh lấp lóe hư không, để cho người ta hoa mắt. Tiêu Hàn bất vi sở động, thản nhiên mà đứng, lực lượng linh hồn bao phủ mỗi một tấc không gian. Võ Huyền thân ảnh căn bản chạy không khỏi cảm giác của hắn. Rất nhanh, Võ Huyền tập sát mà tới, thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Tiêu Hàn phía sau, ẩn chứa cường đại linh lực, một trường trực tiếp đánh vào Tiêu Hàn trên lưng. Thấy thế, Đông Hoàng con em hoàng thất trong lòng siết chặt, cũng là vì Tiêu Hàn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Võ Huyền tập sát, Tiêu Hàn sớm có phát giác, bất quá cũng không né tránh. Hắn quanh thân kiếm ý lưu chuyển, màu xanh kiếm cương vây quanh, tạo thành cường đại phòng ngự. Võ Huyền một trường kia tuy là rơi vào trên lưng của hắn, nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, một trường kia cũng không chân chính rơi xuống, mà là bị cái kia vây quanh màu xanh kiếm cương đã cách trở. Một trường kia khoảng cách Tiêu Hàn vài tấc, mặc cho Võ Huyền dùng lực như thế nào, trước sau không thể tiến lên mảy may, hắn không phá được Tiêu Hàn phòng ngự. Thấy thế, Đông Hoàng con em hoàng thất cũng là nới lỏng một hơi. Xem ra thực lực của người này cũng là không phải bình thường, thật sự có thể Võ Huyền chống lại. Võ Huyền sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể linh lực lần nữa điên cuồng tuôn ra. Hắn trên bàn tay linh quang lóe lên, có một tầng linh lực kết tinh bao trùm, đáng sợ linh lực chất chứa trong đó, khiến cho một trường này thế lực càng kinh khủng mấy phần. Phá cho ta! Võ Huyền ánh mắt hiện lãnh, trong mắt hiện lên một vệt vẻ lạnh lùng. Nhưng mà, coi như Võ Huyền phát lực thời điểm, hắn con người không ngờ đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác hắn bàn tay kia bên trong linh lực rõ ràng không cách nào điều động. Cảm giác kia, liền nhớ lại linh lực của hắn bị cầm tù lại. Chuẩn xác mà nói, là một cỗ lực lượng thần bí cho phong ấn. Trong lòng bàn tay cường đại linh lực đột nhiên cùng chính mình mất đi liên hệ, làm cho Võ Huyền cảm thấy kinh hãi vạn phần. Cái tay này, giống như là phế. Tiêu Hàn khóe miệng hơi hơi nhấc lên một tia cười lạnh. Cái này tự nhiên là hắn âm thầm thi triển tuyệt thế thần thông Thiên La phong ấn thuật. Tuy nói cái này thần thông hắn cũng không đại thành, thế nhưng đi qua khoảng thời gian này lặp đi lặp lại tìm tòi, hắn đã sơ khuy môn kính. Giờ phút này, hắn liền vận dụng Thiên La phong ấn thuật thi triển phong ấn, đối phó Huyền linh lực tiến hành phong ấn. Tất nhiên, hắn Thiên La phong ấn thuật vừa mới cất bước, đối với đối thủ linh lực phong ấn cũng chỉ có trong chốc lát mà thôi. Chỉ bất quá cái này ngắn ngủi chốc lát, liền đủ để kết thúc chiến đấu. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, tràn đầy linh lực gào thét mà ra, trực tiếp quay người hướng về sau lưng Võ Huyền vỗ tới. Phốc phốc, linh lực bị ngắn ngủi phong ấn Võ Huyền giờ phút này nơi nào ngăn cản ở. Một chưởng hạ xuống, thân thể của hắn lập tức bị hung hăng chụp xuống hư không. Cuối cùng đập ầm ầm rơi vào quảng trường bên trên, thổ huyết không thôi. Một chỗ khác vòng chiến, quân Lâm Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này quân Lâm Trần lần nữa huy quyền, phía sau hắn phảng phất xuất hiện một tôn cực lớn màu vàng hư ảnh, tản ra vô thượng hoàng giả uy thế, như nhân hoàng. Quân Lâm Trần trong con ngươi kim quang chớp động, đấm ra một quyền. Phía sau hắn cực lớn hoàng giả hư ảnh đồng dạng một quyền oanh sát mà ra. Quyền ra, ven đường không gian từng khúc sụp đổ, một cỗ kinh người thiên địa đại thế hướng về hỏa mạch nghiền ép mà đi. Phốc phốc, đối mặt một quyền này, hỏa mạch khó mà ngăn cản, thân thể lập tức như diều đứt dây đồng dạng theo hư không rơi xuống. Cuối cùng mạnh mẽ nện ở trên quảng trường. Võ Huyền, thần vũ đế quốc hoàng tử, hỏa mạch, liệt diễm đế quốc hoàng tử. Bất quá chốc lát, hai vị hoàng tử nhân vật dồn dập bị thua, hơn nữa hoàn toàn là tuyệt đối nghiền ép thức bị thua. Quảng trường bên trên, hai vị hoàng tử thổ huyết không chỉ, mà ở bên trên, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm trần chân đạp hư không, nhìn xuống hai người, cái này mãnh liệt như thế so sánh một màn, làm cho trong tràng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Liền như thế bị nghiền ép, đạo quân ô hợp, ra ao túi cơm, các ngươi cũng xứng nói lời này. Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Võ Huyền hai người, đạm mạc mở miệng, nói, tại Đông Hoàng Đế Quốc ăn uống chùa, còn dám lần nữa nói khoác không biết ngượng, thật sự là buồn cười tột cùng. Phế vật, liền chút bản lãnh này, cũng còn dám tại đây mất mặt xấu hổ, ta nhìn liền phế vật cũng không bằng. Quân Lâm Trần từ tốn nói, nghe vậy, Võ Huyền cùng hỏa mạch cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, không ngờ lại là mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Đi, Võ Huyền cùng hỏa mạch không mặt mũi nhiều hơn nữa lưu. Vội vã mang theo riêng phần mình đế quốc người xám xịt rời đi. Hôm nay mặt mũi này xem như ném đi được rồi. Võ Huyền hai người rời đi về sau, Tiêu Hàn hai người liền lại trở lại quảng trường bên trên nhàn nhã ăn uống. Trong tràng người cũng đều đang nghị luận hai người. Bất quá hai người không để ý đến. Tập trung tinh thần đều tại mỹ thực bên trên. Một chút con em hoàng thất muốn lên phía trước hỏi thăm hai người thân phận. Bất quá khi nhìn thấy nữ đế lệnh bài phía sau, đều yên lặng lui ra. Có thể được đến nữ đế ban cho lệnh bài, tất nhiên thân phận phi phàm, bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội. Ăn uống no đủ sau đó, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần liền lại bắt đầu tại hoàng thành các nơi bắt đầu đi loanh quanh. Có nữ đế lệnh bài, to lớn hoàng thành thông suốt, làm cho hai người cũng là tốt tốt lãnh hội một phen hoàng thành phong quang. Đến xuống buổi trưa, Tiêu Hàn hai người liền hướng về nữ đế tẩm cung đi đến. Hai người tâm tình thật tốt, bởi vì buổi chiều muốn đi ăn thử nữ đế nghiên cứu phát minh mới thức ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.